Chương 4. 132 Kiều Kiều sen mặc thái tử mỉm cười, túi đầu nhìn qua bảo bối của hắn, nhẹ giọng hỏi, Kiều Kiều, cần phải thượng lang phường từ bỏ đi. Kiều cô nương nhìn xem kia lang phường thượng người đến người đi nhộn nhịp, liền có chút không hứng lắm nhếch miệng. Lang phường cửa vào nơi đó đều đã đầy áp người, chỉ không được những cái kia tham gia màn thầu tiết người, rất nhiều từ phụ cận thành trì mộ danh mà đến, hôm nay cũng đều đến. Đi lên người trên người, còn không bằng tại bản thân trên thuyền qua một đêm tới dễ chịu. Đến mai lại đến đi cùng bọn hắn chen đùm ân, vậy ta gọi người chuẩn bị bữa tối. Mặc thái tử ôm nàng eo, hai tay thu lại, người muốn ăn cái gì? Ăn cá Kiều Kiều đại nhân ánh mắt sáng lên, dầu pha cao y chu nở dê loa y kia được. Mặc Liên gật gật đầu, nghe nói này vỉn xỉ sông nổi danh nhất chính là mùi hoa quế pha cá. Còn có siêu cay đầu cá canh, muốn ăn a Kiều Kiều đại nhân liên tục gật đầu. Thuận tay sờ lên chính mình bụng nhỏ. Đói bụng Mặc Liên lập tức quay đầu đối Phương Túc nói, đi, tìm sẽ làm loại này món ăn nổi tiếng đầu bếp tới. Phương Túc yên lặng kéo ra khoe miệng, đột nhiên cảm giác trong lòng nhận lấy một vạn điểm tổn thương. Hắn hiện tại còn không biết, vì sao trong lòng sẽ cảm thấy như vậy làm gầy. Thực ra đây chính là vợ chồng trẻ vô hình bên trong, đối độc thân cẩu cường hiệu lực sát thương khởi bẩm điện hạ, thuyền trên thuyền chuẩn bị đầu bếp, là Hồ Công Công mang tới ngự chủ. Chiếu cố làm loại thức ăn này. Vậy được đi, mang ta tơ ý nhìn xem. Hắn cúi đầu hôn cô vợ nhỏ một ngụm, tự tay phủ thêm cho nàng một kiện gấm áo choàng, ngoan ngoãn, ban đêm lạnh đội lên đi. Kiều Kiều, ngươi ở chỗ này lại chơi một hồi, phu quân làm xong ăn ngon liền đến. Phương Túc có loại sinh không thể luyến cảm giác, hắn cũng không biết đây chính là một loại thức ăn cho chó ăn nhiều, cảm thấy kìm nén đến hoảng cảm thụ. Hắn mang theo ra ngài muốn vào phòng bếp nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy dấu hỏi đi theo Mặc Liên đi. Phương Túc như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, đường đường thần châu thái tử, lại còn sẽ cho cô vợ hắn rửa tay làm canh thang tiểu kiểu đại nhân vẻ mặt khó hiểu, luôn cảm thấy trước khi đi Phương Túc cái nhìn kia, cùng cái thiểu năng, nhìn cái gì vậy nàng túi đầu nhìn lấy trong tay hai viên bồ câu trứng, lại có chút nhi sầu thượng. Này hai viên trứng, một viên tím nhạt một viên màu đen như mực, nhìn xem trượt không lưu đâu. Lòng bàn tay để lên đi, trứng mặt ngoài mềm thùng thùng hóng vào, phảng phất có thế nhìn thấy bên trong lưu động tiểu sinh mệnh. Được rồi, này hơn nửa đêm, cu nở dê không có gì thiên địa tinh hoa, thu vào đi ngày mai ra mặt trời lấy thêm ra tới phơi đi. Nhiều phơi nắng, luôn có một ngày sẽ ra tới, tiểu cô nương nghĩ thầm. Thu hai viên nhạc chặt trứng, lôi kéo trên vai áo choàng, tiểu cô nương ghé vào chẳng chỉ lên. Không có thử một cái phá hủy một chuỗi màu xanh biếc tay trâu ném chơi. Nhìn xem kia tròn vo hạt trâu quăng lên đến, tại dưới bầu trời đêm lướt qua một cái đường cong, bay nhảy rơi vào trong nước sông, vạch ra một vệt sóng gợn, tiểu cô nương chơi đến còn thật cao hứng. Lang phường xung quanh ngừng rất nhiều chiếc thuyền lớn, mấy chục chiếc vàng son lộng lây thuyền hoa. Bọn họ chiếc này tầng 2 quan thuyền, ở đây mấy chục chiếc trong thuyền lớn, ngược lại là có vẻ 10 phần điệu thấp quẩn cũ ẽ. Bong tàu thượng liền treo hai ngọn nhàn nhạt đèn cung đình, trong khoang thuyền có một đường mở nhạt tia sáng. Trừ cái đó ra, cả con thuyền nhìn qua âm u kia giống như đối diện những cái kia vừa múa vừa hát thuyền hoa, ca nữ nhóm hát khúc, đón gió đưa vào trong bóng đêm. Trên bong thuyền treo trên cao mấy chục ngọn đèn lồng đỏ, tỏa ra các nàng ở đầu thuyền khiêu vũ huyền chuyển dáng người. Lúc này, có một chiếc kim bích thuyền hoa từ bọn họ bỏ neo trước thuyền, chậm rãi trước tới.